Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, Mệnh Huyền bên trên thiên đình 5/5. Bất quá bây giờ, Mệnh Huyền chuẩn bị cho Hùng tộc sáng tạo một bộ công pháp. Kỳ thực hiện tại Hồng Hoang bên trong còn không có công pháp. Mọi người tu luyện đều là tiên thiên truyền thừa pháp tắc đạo lý. Tuy nói đều gọi tu đạo giả, bất quá Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên mới thật sự là tu đạo. Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên phía dưới tu luyện đều là pháp tắc, đều là tiên thiên truyền thừa, còn như đỉnh cấp tiên thiên ma thần cũng là như vậy. Không có gì hệ thống công pháp, Mệnh Huyền chuẩn bị cho Hùng tộc là một bộ công pháp đi ra. Có thể cho bọn họ là thực lực rất nhanh để thăng. Thực lực quá thấp giúp đỡ không được Mệnh Huyền cái gì. Mà Mệnh Huyền vì Hùng tộc sáng tạo là công pháp luyện thể. Dù sao Hùng tộc đầu bất linh quang, cho bọn hắn pháp tắc đạo lý, bọn họ còn chưa nhất định có thể minh bạch, vẫn là làm một công pháp luyện thể a. Cộng thêm Hùng tộc thân thể vốn là cường đại, cho hắn thêm nhóm một cái luyện thể công pháp, thực lực của bọn họ tăng lên sẽ rất nhanh. Hơn nữa Mệnh Huyền sáng tạo công pháp luyện thể không cần số mệnh, có thể đột phá đến Hỗn Nguyên Kim Tiên, chỉ cần cần cù tu luyện, không còn khí vận trợ lực cũng có thể đột phá Đại La Kim Tiên. Cái này công pháp luyện thể không đơn giản có thể luyện thể, còn có thể đi qua không ngừng tôi luyện luyện thân thể, sau đó lấy cường đại thân thể lại phụng dưỡng nguyên thần, khiến cho nguyên thần cũng cường đại lên. Nói là công pháp luyện thể, nhưng là có thể tăng mạnh nguyên thần, là thích hợp nhất Hùng tộc công pháp của bọn hắn. Đem Hùng Phách gọi tới, Hùng Phách cũng chính là Hùng tộc tộc trưởng, sau đó ném cho Hùng Phách. Sau đó Mệnh Huyền phải đi luyện khí. Hùng Phách đạt được công pháp hết sức hưng phấn, trở lại nơi dừng chân. Sau đó lập tức triệu tập tộc nhân, đem công pháp truyền xuống, sau đó gọi tới Hùng tộc mạnh nhất 3 người, đều là huyền tiên tu vi, phân biệt gọi Gấu Thiên, Gấu Chiến, Hùng Lực. Chủ thượng cho chúng ta hoàn cảnh sinh tồn, lại cho chúng ta công pháp tu luyện, lớn như thế ân, chúng ta Hùng tộc trọn đời khó quên. Nếu như chủ thượng có việc phân phó, chúng ta Hùng tộc chính là trả giá tính mệnh cũng muốn hoàn thành. Hùng Phách nghiêm túc phân phó nói, tộc trưởng yên tâm, bọn ta đều không phải là người vong ân phụ nghĩa. Về sau chủ thượng chuyện so với bọn ta chuyện của mình đều trọng yếu. Chính là để cho bọn ta chết, bọn ta cũng nguyện ý. Gấu Thiên, Gấu Chiến, Hùng Lực cũng là nghiêm túc trả lời. Hồng Hoang bất kể năm, đảo mắt trăm triệu năm, Hồng Hoang mở đã 12 cái lượng kiếp quá khứ. Hồng Hoang cũng biến thành sinh cơ bừng bừng. Rất nhiều Đại La Kim Tiên cũng là dồn dập tiến nhập Hỗn Nguyên Kim Tiên cảnh giới. Vọng Thư cũng xuất quan, tu vi cũng đến rồi Hỗn Nguyên Kim Tiên sơ kỳ. Mệnh Huyền Linh Bảo cũng luyện chế xong thành, luyện chế không ít thượng phẩm hậu thiên linh bảo. Mỗi một đầu Hùng tộc nhân viên chiến đấu đều có 2 kiện. Nhất kiện công kích, nhất kiện phòng ngự. Hùng Phách thân là tộc trưởng, cho nên Mệnh Huyền cho hắn luyện chế 2 kiện hậu thiên chí bảo. Theo thứ tự là Bá Vương Trấn Thiên Trùy cùng Hùng Vương Chiến Khải. Không thể so cực phẩm tiên thiên linh bảo kém. Còn lại Gấu Thiên, Gấu Chiến, Hùng Lực cũng là mỗi người chiếm được 2 kiện cực phẩm hậu thiên linh bảo. Đem Hùng tộc cảm động, hận không thể lập tức vì Mệnh Huyền ném đầu lâu. Sái nhiệt huyết, là hét nên vì Mệnh Huyền mở mang bờ cõi. Nghe Mệnh Huyền giờ khóc giờ cười, Hùng Phách trải qua cái này trăm triệu năm tu luyện, tu vi đã là Đại La Kim Tiên viên mãn. Gấu Thiên 3 người bọn hắn cũng đến rồi Đại La Kim Tiên sơ kỳ. Thái Ất Kim Tiên càng là vô số kể, đặt ở Hồng Hoang cũng là đại tộc. Hiện tại thiên đạo không có xuất thế, tu luyện dị thường gian nan. Hùng tộc bởi vì tu luyện công pháp luyện thể, cho nên tu luyện so với chủng tộc khác nhanh hơn nhiều lắm. Bất quá thiên đạo xuất thế sau đó, pháp tắc hoàn toàn phơi bày, đến lúc đó pháp tắc tu luyện liền tương đối nhanh, so với thể tu nhanh hơn nhiều. Đương nhiên là có công pháp đặc thù ngoại trừ, tỉ như cái gì cửu chuyển huyền công các loại, thể tu muốn trì luyện thân thể, ngoại trừ dựa vào thân thể ăn cơm vu tộc, về sau có rất ít đơn thuần thể tu thực lực tuy là cường đại, bất quá tốc độ tu luyện tương đối chậm. Cái gì, ngươi muốn đi thiên đình? Không được, ngươi đi gia nhập vào thiên đình làm cái gì? Chúng ta nhưng là cùng bọn họ có cừu oán đâu. Vọng Thư hướng về phía Mạnh Huyền nói rằng, không có việc gì, cái này thế giới không có địch nhân vĩnh hằng, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Ta đi cũng không phải bới móc, mà là gia nhập vào thiên đình. Hơn nữa, ta không nói ai biết ta là Thái Âm Chi Chủ a. Hành, ta mới là Thái Âm Chi Chủ, ngươi không phải của ta sao? Được rồi, ta đi. A Đại Phôi Đản, ngươi muốn cẩn thận một chút. Vọng Thư tức giận hô. Bất quá Vọng Thư đối với Mạnh Huyền an nguy không có lo lắng. Dù sao Vọng Thư giá mua vào Hỗn Nguyên Kim Tiên sau đó, muốn cùng Mạnh Huyền luận bàn, kết quả liền phòng ngự cũng không có phá vỡ. Vọng Thư cũng không biết Mạnh Huyền mạnh bao nhiêu, ngược lại không có thấy hắn tu luyện qua. Tin tưởng Mạnh Huyền coi như đánh không lại, muốn đi đó là phi thường ung dung. Người nói Mạnh Huyền vì sao gia nhập vào thiên đình, một là tìm chút niềm vui, miễn cho buồn chán, hai là bởi vì luyện khí đem tài liệu đều nhanh dùng hết rồi. Chính mình không muốn đi thu thập, cho nên chuẩn bị đi thiên đình tống tiền. Kỳ thực sáng tạo tài liệu hoặc là thu thập tài liệu, đối với Mạnh Huyền cũng chính là động động tay sự tình. Thế nhưng nếu như làm như vậy còn có ý nghĩa gì? Bất cứ chuyện gì một bước làm xong, như vậy sau đó làm cái gì? Mạnh Huyền chủ yếu vẫn là vì vui đùa. Có thực lực vô địch, không cố gắng chơi một chút, làm sao không làm? Thất vọng cái này một thân thực lực, đối với người khác mà nói, bọn họ muốn là kết quả, quá trình không trọng yếu, nhưng là đối với không gì không thể Mạnh Huyền mà nói. Hắn để ý là thể nghiệm trong này quá trình, vừa mới đến Nam Thiên Môn, Mạnh Huyền đã bị ngăn cản, người phương nào, cư nhiên tự tiện xông vào Nam Thiên Môn, hãy xưng tên ra. Mạnh Huyền cũng không cùng những thứ này tiểu binh lời nói nhảm, trực tiếp hô, ta là Mạnh Huyền đạo nhân. Này ngưỡng mộ thiên đình, chuyên tới để gia nhập vào, nói phóng xuất khí thế, ở thiên đình lăng tiêu bảo điện, 3 ngày còn có lục áp lập tức nhận thấy được Mạnh Huyền khí thế. Lập tức chạy tới, a hát, đạo hữu là muốn gia nhập vào ta thiên đình, mau mời, mau mời. Thanh Thiên nghe vậy đại hỉ, lập tức đem Mạnh Huyền mời đến lăng tiêu bảo điện, đến bảo điện sau đó. Thanh Thiên vẫn có chút nghi ngờ, không biết đạo hữu tại sao lại gia nhập vào thiên đình. Kỳ thực đây cũng là Thanh Thiên nghi hoặc, dù sao Mạnh Huyền đã là Hỗn Nguyên Kim Tiên, nhất định là có đại khí vận, vì sao còn phải gia nhập vào thiên đình đâu. Tuy là Thanh Thiên không sợ có âm mưu gì, bất quá cũng không khỏi không phòng a. Không có hắn, số mệnh ngươi, ta mặc dù từ nhỏ có đại khí vận, bất quá muốn gần hơn một bước, cái kia là không đủ, cho nên chuyên tới để gia nhập vào thiên đình, mượn thiên đình số mệnh gần hơn một bước. Mạnh Huyền cũng biết bọn họ biết hoài nghi, cho nên đã sớm suy nghĩ xong lý do thoái thác. Nghe vậy, Thanh Thiên cùng Thanh Thiên cũng đều buông nghi ngờ, còn như Hoàng Thiên đang nghe Mạnh Huyền là gia nhập vào thiên đình, khi đó liền đối với Mạnh Huyền tràn ngập hào cảm. Tuyệt không hoài nghi Mạnh Huyền, mà lục áp đạo quân, ở thiên đình hắn không một chút quyền phát biểu. Đại huynh, đã có Mạnh Huyền lão đệ gia nhập vào, như vậy bọn ta hẳn là thật tốt chúc mừng một cái. Hoàng Thiên đối với Thanh Thiên nói rằng, Thanh Thiên nghe vậy cười nói, tốt, liền y hiền đệ nói, có Mạnh Huyền đạo hữu gia nhập vào, chúng ta nhất thống hồng hoang sắp tới, là hẳn là hào hào chúc mừng một cái. Mạnh Huyền cũng mỉm cười, hiện tại coi như là hoàn toàn dung nhập thiên đình, còn như trợ giúp thiên đình nhất thống hồng hoang. Mạnh Huyền biểu thị, ta liền cười cười, không nói lời nào. PS, năm canh quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.